Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 644 có phương pháp tổng so không phương pháp hảo đi. Ninh An nghe vậy, nhăn nhăn mày, nói, đây là ta đột nhiên nhớ tới phối phương, chỉ cần là chết đi người ở một tháng bên trong thân thể không có hư thối. Ăn xong hồi sinh đan liền có thể tỉnh lại. Chúng ta hiện tại không có cái khác biện pháp, mặc kệ đây là không phải thật sự, đều có thể thử một lần, không phải sao, có phương pháp tổng so không phương pháp hảo đi. Huống chi, nàng tin tưởng cái này hồi sinh đan có thể cứu trở về Ứng Hồng. Là thân thể này bên trong có ký ức đồ vật, thuyết minh là đến từ quang minh thế giới đồ vật, tuyệt đối sẽ không có giả. Tiết Lưu nhìn Ninh An. Duỗi tay tiếp nhận Ninh An trong tay kia trương giấy tuyên thành. Nhìn lên, đương nhìn đến đếm ngược cái thứ hai dược liệu tên khi. Tiết Lưu mới mở miệng nói. Này Tuyết Cưu Hoa ta biết, là sinh ở cực hàn cực lãnh nơi dược liệu, giống nhau sinh trưởng ở huyền nhai trên vách đá. Ta ở tuyết vực chung một chỗ trên vách núi nhìn đến quá, nghe xong Tiết Lưu nói. Ninh An hỏi, kia cái khác dược liệu ngươi biết không? Nghe được Ninh An hỏi như vậy, Tiết Lưu lại đem dược liệu nhìn một lần, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, nói, trừ bỏ này tuyết cưu hoa, cái khác ta cũng không biết, hắn vốn dĩ liền quanh năm suốt tháng ở tuyết vực. Không có tiếp xúc qua bên ngoài thế giới, hiện tại tuy rằng ở bên ngoài, nhưng đối với những cái đó vẫn là không rõ ràng là Mani sẽ biết tuyết cưu hoa đều là bởi vì kia. Tuyết cưu hoa lớn lên ở tuyết vực, Tiết Lưu, người trước hảo hảo chiếu cố Ứng Hồng, ta suy nghĩ biện pháp, Ninh An nói xong, liền xoay người hướng tới bên ngoài đi đến, chờ Ninh An đi tới cửa thời điểm, lại dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Tiết Lưu nói, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ nghĩ cách đem Ứng Hồng cứu sống, nói xong câu đó. Ninh An liền rời đi phòng lúc sau. Ninh An đem Tiêu Yểm từ trong không gian mặt triệu hoán ra tới. Lần này Tiêu Yểm ra tới là hình người. Ninh An không chờ Tiêu Yểm nói chuyện, liền đem giấy tuyên thành phóng tới Tiêu Yểm trong tay. Nói, Tiêu Yểm, ngươi mang theo thứ này đi tìm đế tinh thần cùng vô tà. Xem bọn hắn có biết hay không này mặt trên dược liệu. Nếu biết, làm cho bọn họ đến Tu La Thành tới tìm ta, Ninh An một hơi nói xong lúc sau. Thấy Tiêu Yểm còn đứng tại chỗ, không khỏi có chút nghi hoặc, người như thế nào còn ở a? Một tháng, bọn họ chỉ có một nguyệt thời gian cấp bách a. Tiêu Yểm có chút buồn bực, hắn ra tới lúc sau một câu chưa nói, toàn làm Ninh An cấp nói. Nhìn Ninh An, Tiêu Yểm có chút vô ngữ nói. Ngươi có thể hay không trước làm ta nói một câu. Ninh An nhìn Tiêu Yểm, xoay người cấp chính mình đổ một chén nước, uống xong về sau mới nói. Ngươi có nói cái gì liền mau nói đi. Tiêu Yểm nghe vậy, duỗi tay lôi kéo Ninh An cánh. Hỏi, ngươi đây là có chuyện gì? Ninh An xoay người, nhìn Tiêu Yểm liếc mắt một cái. Nói, ta cũng không biết, cùng Tạp Lạc Á đánh thời điểm. Liền cảm thấy phía sau lưng có chút nhiệt, sau đó nhìn đến Ứng Hồng bị Hy Á lực lượng đánh trúng thời điểm. Liền xuất hiện này đôi cánh, ta bối đến bây giờ đều còn có điểm nóng rát đau, vô nghĩa, Ninh An nói mới rơi xuống. Tiêu Yểm liền nói, người cánh bên cạnh đều là huyết nhục mơ hồ, không đau mới là lạ, ta đi trước, làm Lục La cho ngươi rửa sạch một chút miệng vết thương, Tiêu Yểm nói xong. Liền mở ra phòng môn đi ra ngoài, chờ Tiêu Yểm đi rồi lúc sau, Ninh An làm Lục La ra tới hỗ trợ rửa sạch miệng vết thương. Đồng thời cũng suy nghĩ biện pháp muốn thế nào mới có thể mau chóng tìm được những cái đó dược liệu. Nàng ở Hải Mộng thời điểm cũng nhìn không ít y thư. Cũng không có ở kia mặt trên nhìn thấy những cái đó dược liệu. Đại gia ngủ ngon, hôm nay đổi mới xong. Hết chương.